sachnói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hạnh được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế. Phần tiếp theo, Cường Chiến Kế, phần 7. Kế thứ 23, Loạn Nhi Thủ Chi. Lợi dụng lúc hỗn loạn mà giành lấy đục nước béo cỏ. A. Nguồn gốc. Sách Thập Nhất Gia Chú Tôn Tử Thủy Kế Biên viết: Kim Nhược Công Muội Thủ Loạn Vũ Phong Vũ Chi Thiện Kinh Giá, tức là thôn tính nước nhỏ yếu tấn công đội quân ngu muội, đột kích đội quân hỗn loạn, truy kích kẻ địch chạy tan tác. Đó là một kinh nghiệm quý báu, thông thường nhất, phổ biến nhất để có thể dễ dàng giành thắng lợi trong chỉ đạo chiến tranh. B. Chú Bình. Tư tưởng trung tâm của Loạn Nhi Thủ Chi là tận dụng cơ hội trong cái loạn của đối phương để giành thắng lợi. Còn như phương pháp và thủ đoạn thì tùy lúc, tùy chỗ, tùy người mà thay đổi. Hình thái hoặc mức độ cao nhất của Loạn Nhi Thủ Chi là thuận theo tự nhiên, giống như là vận hành của ngày tháng, người theo thiên thời, không lộ một chút khe hở nào. Loạn Nhi Thủ Chi trong chiến tranh rất phức tạp, quân địch hoặc là vì dấn sâu vào trận địa của ta, cướp đoạt tài sản mà dẫn đến loạn, hoặc là vì thiên thời thay đổi, lầm đường vào mê lộ mà loạn, hoặc là vì thắng lợi mà tạm thời làm kiêu ngạo quên chiến đấu, không phòng bị mà loạn, hoặc là vì bộ đội khó khăn, thiếu lương lâu ngày, tranh giành nhau lương thực mà loạn. Tuy nhiên, cũng có kiểu bày kế mà làm loạn địch, lợi dụng khe hở mà tấn công giành thắng lợi. Loạn sinh từ bên trong, dần dần sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Tính mưu mà làm loạn địch thì biện pháp hữu hiệu nhất, không cách nào hơn là chui vào thành lũy địch, thừa cơ làm nhiễu loạn từ bên trong rồi tấn công mà giành thắng lợi. Loạn Nhi Thủ Chi không có một quy luật nhất định, chỉ có cách là làm cho đối phương sinh ra hỗn loạn mà thắng. Bất kể là nghi binh lừa địch hay là hư trương thanh thế, dùng giả mà loạn thật. Những ví dụ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quan hệ ngoại giao không thể kể hết được. C. Dẫn chuyển. 1. Tạ Huyền thừa cơ loạn trong trận Phì Thủy đánh bại quân Tần. Tháng 8 năm 383 trước công nguyên, Tiền Tần Vương Phủ Kiên dẫn 90 vạn quân chia làm 3 cánh Trung, Tây, Đông tiến xuống phía Nam, quyết tâm quét sạch Đông Tấn, thế mạnh như trẻ tre. Qua mấy chiến dịch, hai bên đối trận ở hai bờ sông Phì Thủy. Đô đốc tiên phong quân Tấn là Tạ Huyền thấy rằng quân Tần có rất nhiều nhược điểm, tuy đông nhưng đại đa số đều là quân ô hợp hoặc là thu phục trên đường hoặc là mới chiêu tuyển, nội bộ bất ổn, kỷ luật lỏng lẻo, chủ tướng thì kiêu ngạo và vô mưu, nên đã dùng kế khích tướng để cho quân Tần rút về phía sau, để quân Tấn vượt Phì Thủy quyết một trận thắng bại. Chủ soái quân Tần Phủ Kiên mưu đồ lợi dụng cơ hội quân Tấn đi đến giữa dòng Phì Thủy sẽ tiến công nên đồng ý lui quân. Không ngờ quân đội phía trước vừa rút thì trận thế bại loạn. Quân Tấn lại hô to quân Tần đã thua rồi, cố ý tạo ra hỗn loạn. Quân Tần đều cho rằng đã bại thật, đua nhau chạy trốn, tự gây kinh hãi cho nhau, khiến cho toàn tuyến hỗn loạn, không thể chế ngự được. Quân Tần người ngựa dẫm đạp lên nhau chạy trốn, kẻ rơi xuống nước đếm không xuể. Sĩ tốt phía sau nghe thấy tiếng kêu cũng quay đầu chạy. Quân Tấn thừa kế truy kích, quân Tần đại bại. Phù Kiên cũng phải bỏ chạy về Lạc Dương. Gần 100 vạn đại quân nay chỉ còn hơn chục vạn. 2. Gia Cát Lượng tọa sơn Quan Họ đấu rồi lấy Nam Quận. Hồi thứ 51 Tam Quốc Diễn Nghĩa kể: khi Tào Nhân và Chu Du tranh đoạt căn cứ quân sự quan trọng Nam Quận, hai bên đấu trí. Trước tiên, Chu Du bị lừa vào vòng vây, sau đó Tào Nhân lại trúng mai phục. hai nhà Ngô, Tào đánh nhau khó phân thắng bại, giằng co hỗn loạn. Sau khi đánh bại Tào Nhân, Chu Du dẫn quân tiến thẳng tới Nam Quận. Không ngờ, khi đến chân thành, trông thấy trên mặt thành tinh kỳ đỏ rực cả. Đại tướng Triệu Tử Long uy phong lẫm liệt, đứng trên chòi canh, gọi to lên rằng: "Xin đô đốc xá tội, tôi phụ mệnh quân sư, đã lấy được thành lâu rồi." Chu Du giật lắm, liền xoay đánh thành, thì trên thành bắn tên xuống như mưa. Khi Chu Du phát binh tấn công Nam Quận, nghe nói Lưu Bị cũng muốn lấy thành này, vô cùng tức giận, mới đích thân dẫn binh mã đến tìm Lưu Bị. Lưu Bị theo lời dặn của Khổng Minh, đồng ý để Chu Du đi lấy Nam Quận trước. Nếu không lấy được, thì Lưu Bị sẽ đi đánh lấy sau. Chu Du nghe vậy, vui vẻ nhận lời, rồi ung dung đi đánh Nam Quận. Khổng Minh sở dĩ để cho Du đánh trước là bởi vì đã sớm tính toán được sự phát triển của chiến cục. Ông không những tính toán được khi Tào Tháo về Hứa Đô, tất đã có sắp xếp đối với Nam Quận. Chu Du với tâm trạng nóng lòng cầu thắng, tất sẽ trúng kế, mà còn dự liệu được Chu Du sau khi bại trận nhất định sẽ báo thù Tào Tháo. Nên trước tiên, để cho hai bên đánh nhau, còn ta thì ngồi trông rồi thừa cơ mà đoạt lấy. Hai họ đánh nhau, không chết cũng bị thương. Khi Chu Tào đánh nhau kịch liệt để tranh giành Nam Quận, thì Khổng Minh lợi dụng cơ hội chiếm lấy miếng mồi ngon này. Chu Du, Tào Nhân chỉ chú ý tới địch tình trước mắt mà quên mất phía sau lưng họ đang có một ngư ông hưởng lợi. Gia Cát Lượng lần này đã tận dụng khe hở mà vào Nam Quận. Điều quan trọng nhất là lợi dụng cơ hội hai quân Chu và Tào đang loạn chiến. Quả là thần mưu diệu lược như Gia Cát. 3. Hảo Hán Lương Sơn Bạc cướp pháp trưởng Giang Châu. Hồi thứ 39 Thủy Hử Truyện, Hảo Hán Lương Sơn cướp pháp trưởng Bạch Long Miếu anh hùng Tụ Nghĩa đã miêu tả hành động dùng kế loạn nhi thủ chi để cướp pháp trưởng Giang Châu, cứu Tống Giang và Đế Tung của các hảo hán Lương Sơn Bạc. Tống Giang vì đề thơ phản nghịch nên bị một tên quan là Hoàng Văn Bính tố giác và bị giam vào ngục. Tri phủ Sai Cửu phái lưỡng viện tiết cấp Đế Tung đi Đông Kinh đưa thư báo cho lão gia là Thái sư Sải Kính. Đế Tung là bạn chí cốt với Tống Giang. Trên đường qua Lương Sơn Bạc đã nói chuyện Tống Giang ngâm thơ phản nghịch với tiểu cái Ngô Sủng. Tiểu cái nghe xong muốn dẫn quân đi đánh Giang Châu ngay để cứu Tống Giang. Ngô Sủng ngăn lại: "Giang Châu cách đây rất xa, quân mã mạt đi thì ắt sẽ rút dây độc rừng, nguy hiểm đến tính mạng Tống tiên sinh. Việc này e không thể dùng sức mà đấu chọi, chỉ có thể dùng trí." Ngô Sủng bèn nhờ một thư sinh mô phỏng bút tích Giải Kính sửa lại bức thư. Trong thư nói sẽ giải Tống Giang đến Đông Kinh hỏi tội, lại mời thợ khắc ngọc khắc một con dấu như của Giải Kính, sau đó đưa cho Đế Tung mang đi. Các hảo hán Lương Sơn định rằng đợi khi Tống Giang bị áp giả trên đường sẽ cứu ông. Thế nhưng Ngô Dụng vì vội vàng đã để sơ suất. Trên bức thư giả lại in con dấu có bốn chữ Hàn Lâm Giải Kính, đã không tính đến việc Giải Kính và Giải Cửu là quan hệ phụ tử, trao đổi thư cho nhau không cần dùng dấu quan. Việc này quả nhiên đã bị Hoàng Văn Bính nhìn ra. Đế Tung và Tống Giang bị phán tử hình, 5 ngày sau sẽ áp giải đến thị Tào chém đầu. Sau khi Đế Tung rời Lương Sơn Bạc không lâu, Ngô Dụng phát hiện ra sơ suất của mình, lập tức tìm biện pháp cứu vãn. Cùng với Tiêu Cái, bàn định kết lợi dụng hỗn loạn mà cướp, chọn ra 17 vị hảo hán và hơn 100 tên lâu la thẳng tới Giang Châu cứu người. Hôm đó, 6-70 tên cai ngục áp giải Tống Giang và Đế Tung tới pháp trưởng, đặt Tống Giang ngồi quay mặt về phía nam, Đế Tung ngồi quay về phía bắc, đợi đến giờ ngọ thì chém. Lúc đó, dân Giang Châu kéo đàn kéo lũ đi xem, không biết mấy ngàn người mà kể. Đương khi ấy, Chợt thấy bên đông pháp trường có bọn ăn mày chen vào xem chén. Tụi thổ binh ngăn lại không xong, đôi bên cãi nhau ầm ĩ. Cũng lúc ấy thì phía bên tây lại có bọn bán thuốc cao len vào. Bọn thổ binh thấy vậy quát rằng: "Chúng bay người ở đâu? Ai cho phép len vào đây xem?" Chúng nói: "Chúng tôi đây đến phủ huyện nào mà không vào xem được? Dẫu cho thiên tử chém người cũng còn cho người dân vào xem, huống chi một chỗ đất còn con này." Giám trảm quan nghe thấy vội quát: "Đuổi chúng nó ra, không cho chen vào." Chưa dứt lời thì đã thấy phía bên nam pháp trường có một tụi phu gánh cũng sấn sổ mà chen vào. Lũ thổ binh lại quát hỏi: "Chúng bay người ở đâu mà dám chen vào đây?" Bọn phu gánh đáp rằng: "Chúng tôi gánh đồ vật tới cho chi phủ tướng công đây." Thổ binh ngăn lại: "Có phải là người nhà quan phủ thì bây giờ cũng không đi qua đây được." Bọn phu gánh thấy vậy liền hạ gánh xuống, rồi đứng len lỏi vào đám đông người để xem. Chợt lại thấy phía bắc có một đám buôn kéo hai xe gỗ đến, đẩy xô mọi người mà toan vào pháp trường. Tụi thổ binh thét mắng đuổi ra mà rằng: "Bọn mày đi đâu?" Lái buôn đáp: "Chúng tôi phải đi có việc, xin các ông cho phép chúng tôi qua." Thổ binh lại quát: "Ai cho các anh đi lối này? Có vội kiếm lối khác mà đi." Bọn lái buôn đáp: "Các bác nói dễ nghe, chúng tôi ở kinh sư đến còn biết lối cóc nào nữa, chỉ có một con đường lớn này phải cho đi mới được." Nói rồi toàn chen lấn đi vào, nhưng bọn thổ binh nhất định không nghe mà cố dồn để đuổi ra. Đám lấy buôn bất đắc dĩ phải dừng xe lại rồi trèo lên để xem. Được một lát, trong pháp trường có người báo: "Bây giờ đúng giờ ngọ ba khắc rồi." Giám trảm quan nghe báo liền truyền lệnh: "Cho phép chém." Bọn lính coi tù vâng lệnh tháo gông cho tội phạm, rồi hai người đao phủ cầm đao ra chém. Bấy giờ bọn lái buôn đứng trên xe nghe thấy ba tiếng cho phép chém. Một người thì lấy thanh la ở trong bọc ra mà đánh lên mấy tiếng rất to, rồi bỗng nhiên tứ phía đều nhao nhao lên như vỡ chợ. Sau đó ở trên gác hàng nước bên cạnh con đường thập tự có một anh chàng cởi trần trùng trục, mình đen chùi chũi, hai tay cầm hai cây búa, thét lên một tiếng như sấm động, rồi nhảy xuống pháp trường, vung búa chém luôn hai tên đao phủ, rồi quay ra đuổi chém giám trảm quan. Bọn thổ binh thấy vậy vội vàng xô nhau để ngăn cản, song không sao chống cự nổi. Chúng liền hớt hải chạy đến cứu giám trảm quan và xài chi phủ đang cuống cuồng chạy trốn. Khi đó lũ ăn mày ở phía đông đều tuốt dao nhọn ở trong mình để đánh giết thổ binh. Phía bên tây, tù binh đánh gậy bán thuốc cao cũng múa gậy reo hò mà xông vào chém giết. Đám phu gánh bên nam cũng múa đòn gánh lên, gặp người nào phang người ấy, làm cho bọn lính ngục và thổ binh ngã chết nhiều vô kể. Còn bọn lái buôn phía bắc thì nhảy xuống xe, quay xe ngăn lấy lối đi, rồi hai người xông vào cướp lấy Tống Giang cùng Đế Tung. Còn bọn người thì bắn cung hoặc ném đá hoặc vung gươm giáo mà giết hết bọn thổ binh. Thì ra bọn lái buôn này là Tiểu Cái, Hoa Vinh, Hoàng Tín, Lã Phương, Quách Tịnh. Bọn phu đánh gậy bắn thuốc cao là Yến Thuận, Lưu Đường, Đỗ Thiên, Tống Vạn. Bọn phu gánh là Chu Quý, Vương Lụy Hổ, Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng. Bọn ăn mày là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất cùng Bạch Thắng. Cộng tất cả là 17 vị lương sơn hảo hán và hơn 100 lô la giả dạng làm người thường tới đánh cướp pháp trường. Hảo hán lương sơn bạc đánh cướp pháp trường Giang Châu đã dùng kế chui sâu vào doanh trại địch, rồi chọc ngang khuấy dọc khu đục nước. Quan quân Giang Châu không được chuẩn bị tốt về tinh thần, nhất thời khó mà phân biệt được người thật người giả. Dương hành mật chất của cài để nhử đánh bại phiến quân. Năm 888 công nguyên, Thứ sử Tuyên Châu, huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy ngày nay, là Tần Nham làm phản, dẫn quân vượt Trường Giang, chiếm lĩnh Quảng Lăng. Thứ sử Lư Châu, thành phố Hợp Phì, An Huy ngày nay, là Dương Hành Mật, nhận được chiếu thư thảo phạt Tần Nham, đem quân đi đánh Quảng Lăng. Tần Nham dẫn quân ra ngoài thành, dàn thế trận chuẩn bị nghênh chiến. Hai quân đối trận, Dương Hành Mật thấy sĩ khí quân đội Tần Nham rất hăng, nếu cố đánh tất sẽ thua, mới quyết định dùng mưu kế. Dương Hành Mật rút quân về doanh trại, trước hết sai quân sĩ đem toàn bộ của cải, vàng bạc, vải vóc, lương thực hiện có trong doanh trại để cho một số ít quân lính già yếu coi giữ, rồi lại bố trí các binh sĩ khỏe mạnh mai phục ở xung quanh. Bố trí xong xuôi, ông dẫn hơn 1.000 quân đến khiêu chiến. Tần Nham thấy quân của Dương Hành Mật ít, muốn đánh ngay, lệnh cho toàn bộ binh tướng nhất tể xông ra. Hai quân chưa đánh nhau được bao lâu thì Dương Hành Mật giả vờ thua, dẫn quân chạy về doanh trại. Tần Nham dẫn quân đuổi theo, đến doanh trại của Dương Hành Mật vẫn không gặp phải trở ngại nào. Quân lính Tần Nham vừa xông vào doanh trại thì thấy chất đầy vàng bạc, châu báu, lụa là, gấm vóc và lương thực, liền tranh nhau cướp đoạt, toàn quân hỗn loạn. Tần Nham hò hét ra lệnh nhưng cũng không ngăn cản nổi. Lúc này quân lính của Dương Hành Mật mai phục từ tứ phía nhất tể xông ra, bao vây đám hỗn quân của Tần Nham. Quân Tần Nham hoặc bị giết, hoặc bị thương, hoặc đầu hàng cả. 5. Hà Đường giấu cốc Cửu Long, thừa loạn trừ hoạn quan. Sau khi Minh Chính Đức lên ngôi hoàng đế, phong Lưu Cẩn làm Cửu Thiên Tuế, cai quản hoạn quan trong cung. Lưu Cẩn nhân cơ hội này thao túng triều chính, có ý định giết vua đoạt ngôi. Nhận rõ giã tâm của Lưu Cẩn, Hà Đường, thầy của hoàng đế, tìm cách trừ khử hắn nhưng chưa có cơ hội. Nhân lễ mừng thọ hoàng đế, khi văn võ bá quan đều đã đến đông đủ, Lưu Cẩn cũng cưỡi ngựa tới. Các quan sát đón, khi Lưu Cẩn xuống ngựa, Hà Đường chợt phát hiện thấy trong bộ triều phục màu đỏ của Lưu Cẩn lộ ra vạt áo long bào thêu hoa gấm màu vàng đỏ chỉ thiên tử mới được mặc. Hà Đường liền nảy sinh mưu kế. Văn võ bá quan vào hoàng cung chúc thọ, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi, mọi người tìm chỗ của mình và ngồi xuống. Trong lúc hỗn loạn, Hà Đường thuận tay lấy một chiếc cốc Cửu Long giấu vào trong người. Khi xót rượu, thái giám phát hiện thấy thiếu một chiếc cốc Cửu Long, bèn đi tìm. Hà Đường có ý hỏi, ai đã lấy chiếc cốc Cửu Long quý đó? Nếu không mau đưa ra, sẽ cho lục soát thân thể. Các quan đều cười, lục soát thì lục soát, tìm được ra người nào thì phạt người ấy 1.000 cốc rượu. Lưu Cẩn giật mình khi nghe thấy câu khám xét cơ thể. Thế nhưng, ông ta càng sợ thì mọi người càng hoài nghi, càng yêu cầu phải khám. Hà Đường nói, vậy thế này, trước tiên khám người từ Vạn Tuế, rồi lần lượt từ trên xuống dưới. Hoàng đế cười, nói, đừng có đùa, của cải khắp cung điện này đều là của ta, ta lấy một chiếc cốc Cửu Long để làm gì? Hà Đường tâu, bệ hạ là hoàng đế, nên làm gương cho mọi người. Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho hoàng đế. Hà Đường từng là thầy của hoàng đế, biết ông hay đùa, đành phải đứng dậy, vạch long bào cho mọi người xem. Đến lượt Cửu Thiên Tuế, Lưu Cẩn sắc mặt tái nhợt. Văn võ bá quan từ lâu đã hận Lưu Cẩn, thấy hắn thay đổi thái độ càng hoài nghi, khám đi, khám đi. Lưu Cẩn không còn cách nào khác, đành phải để cho Hà Đường đến khám người. Triều phục vừa được vén ra thì phía trong lộ ra màu vàng đỏ của chiếc long bào mà chỉ hoàng đế mới được mặc. Tất cả đều a lên ngỡ ngàng. Đúng lúc này, Lưu Cẩn mặt đằng đằng sát khí, rút con dao ngắn giấu sẵn trong người lao về phía hoàng đế. Hà Đường lao tới chặn con dao ngắn rơi xuống đất. Kim biện hỗn loạn, hoàng đế chỉ nói một câu, mau giết chết hắn đi, rồi ngã vật ra bất tỉnh. Đến khi hoàng đế tỉnh dậy thì Lưu Cẩn đã bị Ngự Lâm quân đánh chết. Hà Đường cũng lôi chiếc cốc Cửu Long ra, nói rõ kế hoạch của mình. Hoàng đế và văn võ bá quan đều vô cùng thán phục sự trung quân và mưu trí của Hàn Đường. 6. Tất Tái Ngộ thừa loạn rút quân. Năm 1206, tướng Nam Tống là Tất Tái Ngộ và quân Kim xây thành lũy đối trận. Khi đó, quân Kim dường như mỗi ngày đều tăng thêm nhiều hơn, còn quân Tống ngày càng tỏ rõ thế yếu. Tất Tái Ngộ thấy rằng khó mà đối chọi lại được, bèn quyết định tạm thời rút quân. Thế nhưng rút như thế nào cho an toàn ổn thỏa? Trong quân doanh của Tất Tái Ngộ, những lúc bình thường cả ngày đến tối đều cho đánh trống liên tục, một mặt để uy hiếp địch, mặt khác để cổ vũ sĩ khí. Nay nếu như rút lui, trong quân doanh sẽ không còn tiếng trống, chắc sẽ bị địch phát hiện. Để rút lui an toàn, Tất Tái Ngộ mới nghĩ ra một kế lừa địch. Ông cho quân sĩ đem đến một đàn dê và những chiếc trống lớn. Buổi tối hôm đó, ông lệnh cho binh sĩ đem trói hết những con dê này lại và treo lên cành cây để cho hai chân trước của dê liên tục khua loạn, rồi treo trống trước những con dê này. Trống sẽ nhờ chân dê khua đạp mà gõ liên hồi. Tất Tái Ngộ lặng lẽ rút quân trong tiếng trống rộn rã của đàn dê. Quân Kim nghe thấy trong quân doanh của Tất Tái Ngộ tiếng trống vẫn như thường nên không hoài nghi gì. Cứ như vậy mấy ngày mới nhận thấy một điều khác lạ. Tiếng trống lúc thì lẻ tẻ, lúc thì liên hồi, không có quy luật gì cả. Nhưng lúc này quân Tất Tái Ngộ đã rút đi xa rồi. 7. Vương Thủ Nhân treo biển cổ làm loạn thế trận địch, giành thắng lợi. Tháng 8 năm 1519, Vương Thủ Nhân nhận được tin Ninh Vương tạo phản, lập tức thảo hình tuyên bố tội trạng của Ninh Vương và chiêu tập quân đội tiến quân về căn cứ địa của Ninh Vương ở Nam Xương. Ninh Vương đang dẫn quân đánh An Khánh, nhận được báo cáo, vội dẫn quân đi thuyền theo dòng Trường Giang trở về Nam Xương. Chiến thuyền của hai bên gặp nhau trên hồ Phàn Dương mù mịt sương khói. Một trận chiến ác liệt xảy ra. Nhuệ khí quân của Ninh Vương rất thịnh, quân số đông, lại thuận chiều gió. Giao chiến được một trận thì quân Vương Thủ Nhân, một số không trụ nổi, đã bắt đầu chạy rút về sau. Vương Thủ Nhân lập tức hạ lệnh chém những kẻ rút chạy, lại cho thủ hạ dùng thuyền nhỏ truyền một mệnh lệnh rất nghiêm khắc: hễ kẻ nào rút chạy đều chém hết. Thấy những kẻ rút chạy đều bị chém cả, lại nghe thấy mệnh lệnh này, các tướng quân tùy tòng của Vương Thủ Nhân đều xông pha liều mạng trên những chiến thuyền trong làn đạn của địch, tiếp tục chống chọi với đạn pháo chỉ huy chiến đấu. Vương Thủ Nhân suy tính tương quan lực lượng của hai bên, thấy rằng nếu cứ liều mạng như vậy không thể được, chợt nảy ra một kế. Ông hạ lệnh treo lên thuyền một tấm bia gỗ rất lớn, trên tấm bia dùng mực đen viết hai hàng chữ lớn: Ninh Vương đã bị bắt, tướng sĩ quân ta hãy xông lên. Tướng sĩ của Ninh Vương trông thấy tấm biển này tưởng là thật, thế là quân tâm đại loạn kéo nhau bỏ chạy. Ninh Vương muốn ngăn cản quân sĩ cũng không cản nổi. Vương Thủ Nhân nhân cơ hội này chỉ huy quân đội truy kích và giành được thắng lợi. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân chuyển sang mưu kế tiếp theo của Cường Chiến Kế. Kế thứ 24, dĩ tính chế động, dùng tĩnh mà thắng động. A. Nguồn gốc. Chương thứ 36, sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử viết: trọng vi khinh căn, tĩnh vi táo quân, khinh tắc thất căn, táo tắc thất quân. Nguyên nghĩa là thận trọng, bình tĩnh, nín nhịn là gốc rễ của nông nổi tùy tiện. Trấn tĩnh, chắc chắn, lão luyện là chú tể, kẻ thống trị của nóng vội, manh động. Hành động vội vàng, thiếu suy tính sẽ mất đi cái gốc rễ để giữ được trạng thái cân bằng, chế bằng. Làm bừa sẽ mất đi địa vị ưu thế của chú tể. Tô Tuẩn Đợi Tống cũng nói: nhất nhẫn khả dĩ chi bách dũng, nhất tính khả dĩ chứ bách động. Một nhẫn có thể chống đỡ được trăm dũng, một tính có thể chế được trăm động. Có thể thấy rằng tính và động là một cặp mâu thuẫn trong sự vận động của sự vật. Tính thuộc mặt chủ yếu của mâu thuẫn, lấy tính chế động phù hợp với phép biệt chứng về sự vận động của sự vật. B. Chú Bình là một mưu lược dĩ tính chế động, cũng đề cập đến vấn đề tu dưỡng phẩm cách, phẩm chất nhân cách. Kẻ không hiểu thao lược, bụng vô mưu kế thì khó mà làm được. Mặc dù hiểu thao lược nhưng lại thiếu những tu dưỡng phẩm cách tương ứng, không có một đức tính nín nhịn mà nóng nảy thì cũng không thể làm được việc. Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả kế thao lược: miễn tòng hổ huyệt tạm tây thân, miễn cưỡng phải vào sao huyệt của hổ mà tạm thời nương mình, là ở ý đó. Lưu Bị nương thân dưới trướng Tào Tháo, lúc nào cũng có nguy hiểm rơi đầu, nhưng Lưu Bị vờ không hỏi han đến chính sự, cả ngày trồng rau gánh nước trong vườn nhà, chờ thời cơ thoát thân tự lập làm chủ. Ôn Kiểu đời Đông Tấn, bề mặt thì phục tùng nghịch thần là Vương Đôn, nhưng ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng đợi thời cơ chín muồi một trận tiêu diệt Vương Đôn. Là một người chính trực cương nghị, đối đãi như thế nào đối với những người trên dưới xung quanh, đặc biệt là những vị khách không mời mà đến, mưu đồ làm loạn, chỉ chăm chăm leo lên chức quan cao hơn, là một vấn đề rất thực tế. Khi đối mặt với tiểu nhân thì nọ thể hiện ra mặt, lộ rõ địch ý của mình thì dễ gặp họa hại. Một là sẽ chịu sự thù hằn tấn công của tiểu nhân, bị trả đũa lại. Hai là cũng có thể bị một số người tốt xung quanh hiểu lầm, hoài nghi. Nếu như kìm nén được mà không nóng nảy, tỉnh bơ, bình tĩnh, không hề thay đổi sắc mặt, sử dụng sách lược lấy tính để chế động, ngầm hạ quyết tâm một phen trừ hết bọn tiểu nhân, thì cuối cùng sẽ không gặp phải tai ương gì. Vì vậy, Chu Dịch Nhu Đê Ngũ nói: nhu tu giá, hiểm tại tiềm giá, cương kiện nhi bất hám, kỳ nghĩ bất khốn cùng hề, lợi dụng hằng vô cứu, vị thất thường giá. Quẻ nhu ý nghĩa là chờ đợi, quẻ trên của nó là khảm, biểu thị vân, mây, nước, quẻ dưới là càn, biểu thị thiên, trời. Mây tụ lại và bay lên trời, đợi thời mà mưa xuống là quái tượng của quẻ nhu. Đây là điểm thuận lẽ tự nhiên, có thể an lạc mà đợi thời rồi vận chuyển. Nguy hiểm ở trước mặt, người có cái đức cương kiện sẽ không lao bừa vào vòng nguy hiểm. Theo lý thì cũng sẽ không đến nỗi khốn quẫn cùng bách. Ở đây là được thời cơ mà hành động, chứ không vi phạm những nguyên tắc thông thường. Nói tóm lại, nén chịu không nóng nảy, lấy tính mà chế động là tiêu pháp của cương kiện trung chính. Cái quyết tâm diệt trừ kẻ ác, diệt trừ tiểu nhân không thể thay đổi, nhưng cũng không thể vi phạm nguyên tắc tự nhiên, phải thuận theo lẽ tự nhiên. Tới khi thời cơ chín muồi, kẻ ác, tiểu nhân sẽ giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống mà vỡ tan vậy. C. Dẫn chuyển. 1. Cảnh Thuần mưu trí giết Lưu Dương. Thời Đông Hán, Chân Định Vương Lưu Dương mưu phản, Hán Quang Vũ phái Cảnh Thuần đem Phù Tiết đi thu phục Lưu Dương. Cảnh Thuần sau khi nhận lệnh đã đến Chân Định, giả rằng đi sứ tới Châu Quận, nghỉ ở trong nhà khách. Lưu Dương lấy cớ rằng có bệnh không tới gặp ông, lại còn viết một bức thư cho Cảnh Thuần, yêu cầu Cảnh Thuần phải tới gặp ông ta. Cảnh Thuần có viết thư trả lời rằng: tôi nhận sứ mệnh của hoàng đế tới gặp chư hầu vương và các quan chủ sự Châu Quận, tôi không thể tới riêng cho ông được. Dù ông có bệnh cũng nên gắng gượng mà tới gặp tôi. Khi đó, em trai Lưu Dương là Lưu Nhượng, anh họ là Lưu Can, đều có đội quân lên tới hàng vạn người. Lưu Dương thấy quân đội của mình lớn mạnh, hơn nữa thái độ của Cảnh Thuần lại rất khoan thai, yên tĩnh, không giống như dẫn quân tới thảo phạt. Thế là dẫn theo các quan đến nhà khách mà Cảnh Thuần trú. anh họ và em trai của ông ta dẫn theo một ít quân hộ vệ bên ngoài cửa. Lưu Sương tỏ cho nhà khách, Cảnh Thuần tiếp đón theo lễ tiết. Tiếp đó lại mời anh em của Lưu Sương vào trong nhà khách cùng ngồi tiếp chuyện. Đợi cho họ bước vào, Cảnh Thuần ra lệnh đóng cửa rồi hạ sát toàn bộ. Sau đó dẫn quân mà ra. Người chân định sợ hãi, không ai dám manh động. Hai, cái dùng tính chế động của Đỗ Hoành, Tô Ban. Đời Tống, Đỗ Hoành làm tri phủ Quân Châu, có người cắm trên góc tường thành một lá cờ, trên đó viết một số lời tà thuyết mê hoặc, dự báo điềm gở, xúi dục dân chúng, dự báo ngày này, tháng này sẽ có dự biến, dân chúng toàn châu đều vô cùng sợ hãi. Không lâu sau, dãy kho cỏ bốc cháy giữa ban ngày, đó cũng là một trong những sự việc mở đầu cho lời dự đoán, dân chúng lại càng sợ hãi hơn. Có người kiến nghị với Đỗ Hoành cho điều tra khắp cả trong thành, bắt lấy kẻ thuyết tà. Đỗ Hoành cười, nói, đây chính là gian kế của những kẻ thuyết tà. Hắn hy vọng chúng ta sẽ vì những quấy nhiễu của hắn mà hành động. Vậy tại sao lại phải trúng kế của hắn? Chúng sẽ không làm được gì cả. Đỗ Hoành giữ thái độ thờ ơ với sự việc này, không có bất kỳ một hành động nào. Không lâu sau, tóm được kẻ nghịch tặc, đem giết đi, từ đó trong châu bình yên trở lại. Đời Tống Anh Tông, Tô Ban làm chi phán quan. Một lần ông hộ tống sứ giả Khiết Đan về nước, trú lại tại Ân Châu. Đêm đó, dịch trạm bốc cháy, thủ hạ báo với ông và mời ông đi tránh lửa. Tô Ban không đồng ý. Quân lính ở châu muốn vào cứng hỏa, Tô Ban cũng không đồng ý. Ông chỉ lệnh cho binh lính canh dịch trạm đi dập lửa. Khi vừa cháy lửa, người trong quận Ân Châu đều thấp thỏm sao động, nói rằng sứ giả Khiết Đan bất ngờ làm phản, cứu binh cũng muốn dựa vào đó mà gây sự. Nhờ Tô Ban trấn tĩnh xử lý, mọi việc đã được bình ổn trở lại. 3. Kho vũ khí cháy lửa, Lý Doãn vẫn tiến hành tiệc rượu như thường. Một lần, Lý Doãn đang cử hành tiệc rượu để úy lạo quân đội thì kho vũ khí bốc cháy. Lý Doãn vẫn vui vẻ uống rượu như thường. Một lát sau, lửa bị dập tắt, Lý Doãn bí mật sai quan lại đem theo văn thư của ông đến Doanh Châu, rồi làm các thùng đựng lá chè, cho vũ khí áo giáp vào đó, rồi vận chuyển về. Không đầy 10 hôm, vũ khí trong kho lại đầy đủ cả. Trong quân, không có ai biết. Sau việc này, khu mật viện mới thỉnh tấu hoàng thượng chỉ tội Lý Doãn vì không đi cứu hỏa. Tống Chân Tông nói, Lý Doãn chắc sẽ có điều gì đó muốn nói, trước tiên hãy tra hỏi ông ta đã. Lý Doãn nói, các biện pháp phòng hỏa của kho vũ khí là vô cùng nghiêm mật, thần vừa mở tiệc thì ở đó cháy lửa, tất là có nội gian làm. Nếu thần mà bỏ tiệc đi cứu hỏa thì e rằng sẽ sinh ra những sự việc không thể ngờ tới được. Năm cuối, niên hiệu Tường Phủ, đời Tống Chân Tông, kho trong cung cũng sinh hỏa hoạn, lụa là cấm vóc hầu như bị thiêu trụi. Tam Tư Sứ Lâm Đắc thỉnh cầu hoàng thượng hãy chia đều những đồ đạc cần đến trong kho rồi phân bổ cho các vùng ở phía nam Hoàng Hà, lệnh cho họ phải cống nạp ngay lập tức. Ông ta liên tục trình tấu 3 lần. Khi đó, Trung Thư lệnh Vương Đán đem 3 bản tấu này giấu cả đi. Sau đó mới nói, có một chút lụa gấm như vậy, vốn là do tứ phương phải tự đem cống, việc gì phải ra lệnh cho họ để sơ cái khó khăn và nhược điểm của ta ra. Mấy ngày sau, hàng đoàn xe ngựa tiến cống lụa là gấm vóc không ngừng mang tới. Thực ra, Vương Đán trước đó đã dùng mật thư để thông báo cho mọi nơi, nhắc họ hãy tới cống tiến, chứ không làm ầm ĩ to chuyện, khiến lòng dân hoang mang. Lý Doãn dùng thùng đựng lá chè để vận chuyển vũ khí cũng là theo cách này. 4. Hàn Thế Trung đơn thương độc mã thu phục phiến quân. Thời Nam Tống, anh hùng chống Kim ngang hàng với Nhạc Phi là Hàn Thế Trung. Một lần phụng mệnh dẫn quân đội đi thảo phạt tướng quân phản loạn là Lý Phúc. Quân của Hàn Thế Trung chưa đầy 1.000 người, còn phiến quân thì lại có hàng vạn người. Trước tình thế địch nhiều ta ít như vậy, Hàn Thế Trung vẫn ung dung bình tĩnh. Khi quân đội đến gần Chi Hà, Hàn Thế Trung lệnh cho quân sĩ chia thành 4 đội rồi cho chặn đường rút lui, tuyên bố với toàn quân: tiến thì thắng, rút thì chết, kẻ nào rút chạy sẽ đem chém. Thế là toàn quân trên dưới coi cái chết nhẹ như lông hồng, liều mình xông lên chém giết, không có người nào bỏ chạy. Cuối cùng đã đại phá được phiến quân. Hàn Thế Trung dẫn quân đội thừa thắng đuổi theo đến Túc Thiên. Lúc này phiến quân vẫn có hơn 1 vạn người đang uống rượu vui vẻ. Hàn Thế Trung thấy rằng lấy ngàn mà chọi với vạn thì vẫn khó mà thắng nổi, bèn quyết định đánh đòn tâm lý. Đêm đến, Hàn Thế Trung một người một ngựa tới doanh trại phiến quân, hô to lên rằng: đại quân đến rồi, bọn bay hãy mau thu vũ khí lại, gập áo giáp lại, ta có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Phiến quân sợ hãi đều quỳ cả xuống mà dâng rượu thịt. Hàn Thế Trung bình tĩnh xuống ngựa, ăn thịt uống rượu. Phiến quân thấy thái độ ung dung của Hàn Thế Trung, toàn bộ đều xin đầu hàng. 5. Hôn Tất Liệt uống rượu dưới ô che nắng. Tháng 6 năm 1287, bộ tướng của quân phiến loạn Nạp Ngan, Kim Gian Lô, Tháp Bố Đại dẫn 10 vạn quân tấn công quân Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt chỉ huy đại quân trinh thảo bao vây quân phản loạn. Phiến quân dùng biện pháp cố thủ, không giao chiến với quân Hốt Tất Liệt. Quan Tư Nông là Đặc Nhĩ Cách đề nghị rằng: mặc dù ta bao vây phiến quân, nhưng đội ngũ của phiến quân rất đông, tương quan lực lượng chênh lệch lớn, biện pháp tốt nhất là dùng kế nghi binh buộc địch không chiến mà lui. Thế là ông lệnh cho người đem chiếc ô che nắng của Hốt Tất Liệt dương ra, rồi mời Hốt Tất Liệt ngồi trên ghế dưới ô, ung dung thư thái. Đặc Nhĩ Cách thì tươi cười kính rượu Hốt Tất Liệt. Bộ tướng của Nạp Ngan quan sát thấy cảnh tượng như vậy, cho rằng Hốt Tất Liệt ở vào hoàn cảnh này vẫn còn có thể ung dung tự tại được, tất đã sớm có bố trí. Vì vậy, bộ tướng của Nạp Ngan sinh nghi, không dám manh động. Tả thừa tướng Lý Đình phát hiện thích địch đã trúng kế, cho rằng quân tâm của địch đã dao động, tất rất lợi dụng đêm mà chạy trốn. Ông đề nghị với Hốt Tất Liệt cho ông dẫn hơn 10 tráng sĩ mang theo hỏa pháo, lợi dụng đêm tối mà đột nhập vào doanh trại địch, phóng hỏa pháo. Quân địch quả nhiên bỏ chạy tán loạn. Khi phiến quân rút chạy, Hốt Tất Liệt lại ra lệnh cho Lý Đình và Ngự Sử Đại Phu Nhĩ Các dẫn quân Hán Mông chia thành 2 đường tấn công, đuổi đến tận cửa rừng bắt được thủ lĩnh Nạp Nhan. Loạn Nạp Nhan đã được giải quyết dễ dàng. 6. Chu Ân Lai bình tĩnh dẹp tấn trò kịch sự kiện Ốc Sên. Tháng 12 năm 1973, chính phủ Trung Quốc phái một đoàn khảo sát dây chuyền sản xuất bóng hình màu tới khảo sát tại công ty Khang Ninh Canon của Mỹ. Công ty này đã tặng cho đoàn khảo sát các sản phẩm pha lê của hãng làm kỷ niệm. Đó là những con ốc sên pha lê tinh xảo, đẹp đẽ. Món quà nhỏ này vốn thuộc về quan hệ ngoại giao quốc tế, nhưng đã bị Giang Thanh đạo diễn thành một tấn trò kịch nực cười. Năm 1973, Bộ Công nghiệp Trung Quốc đề nghị với Trung ương cho nhập dây chuyền sản xuất bóng hình màu của Mỹ. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhanh chóng phê chuẩn đề nghị này. Tháng 6 năm đó, công ty Trung Chi trực thuộc Bộ Công nghiệp đã liên hệ với công ty Khang Ninh. Tháng 9, công ty này đã báo giá và gửi lời mời hoan nghênh công ty Trung Chi cử người tới thăm và khảo sát tại nước Mỹ. Bộ Công nghiệp Trung Quốc đã phái một tổ khảo sát gồm 12 người tháng 12 năm đó thực hiện chuyến khảo sát này. Công ty Khang Ninh Trước sau vẫn giữ thái độ nhiệt tình, hữu nghị đối với đoàn khảo sát. Toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời kỳ khảo sát đều do công ty này đứng ra bảo lãnh. Ông chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công ty còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi đoàn. Khi đoàn khảo sát kết thúc chuyến công tác, trên chuyến chuyên cơ bay tới Washington, giám đốc quan hệ quốc tế của công ty này tay cầm một hộp tặng phẩm rất đẹp, đưa tới trước các vị khách Trung Quốc, tươi cười, nói: "Đây là những đồ kỷ niệm do xưởng pha lê của công ty chúng tôi sản xuất, xin kính tặng quý vị, hy vọng quý vị sẽ hài lòng." Nhân viên đoàn khảo sát nhận quà, mở ra thì thấy 12 con ốc sên bằng pha lê xinh xắn, được chế tạo rất tinh xảo, đẹp đẽ, sống động. Tiếng cười bỗng rộ lên trong khoang hành khách. Cuối tháng 12, đoàn khảo sát trở về Bắc Kinh. Bộ Công nghiệp Trung Quốc rất hài lòng về kết quả chuyến đi khảo sát này. Về sau, công ty Canon cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt về chuyến thăm của đoàn khảo sát. Tháng 2 năm 1974, trong phong trào phê lâm phê khổng, một cán bộ thanh niên ở một viện thiết kế thuộc Bộ Công nghiệp Trung Quốc đã viết thư cho Giang Thanh phản ánh sự việc đoàn khảo sát đã nhận món quà ốc sên của phía Mỹ và cho rằng đây là một hành động sỉ nhục người Trung Quốc của phía Mỹ. Giang Thanh nhận được bức thư này như là nhận được báu vật, gọi ngay xe đưa bà tới Bộ Công nghiệp. Vừa xuống xe đã nổi trận lôi đình về sự kiện ốc sên. Đây rõ ràng là hành động khinh thị chúng ta và người Mỹ. Bọn họ muốn nói chúng ta bò chậm như ốc sên. Chúng ta quyết không thể khuất phục thế lực chủ nghĩa đế quốc. Giang Thanh phẫn nộ chỉ mặt các lãnh đạo của Bộ Công nghiệp, nói: "Ốc sên để ở đâu? Mau mang ra cho tôi. Trung ương phải dùng chúng để triển lãm. Chúng ta phải đưa kháng nghị tới phòng liên lạc nước Mỹ ở Bắc Kinh. Cần phải trả lại những con ốc sên này. Dây chuyền sản xuất bóng hình màu chúng ta cũng không cần nữa." Hôm đó là ngày nghỉ nên anh chàng viết bức thư tìm ra được sự sỉ nhục đối với người Trung Quốc không đi làm. Giang Thanh bèn viết thư cho anh ta khen ngợi: "Tôi vô cùng khen ngợi tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của anh. Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Chủ tịch và Đảng Cộng sản đã đứng lên quyết không thể chịu sự sỉ nhục của chủ nghĩa đế quốc. Mỹ cần chúng ta, chứ chúng ta không cần họ, càng không thể để họ khinh miệt." Đảng ủy Bộ Công nghiệp thấy một áp lực lớn ghê gớm trước những lời lẽ đột ngột bất ngờ đó của Giang Thanh và bức thư Giang Thanh viết cho chàng thanh niên nọ, nên lập tức tổ chức ngay hội nghị. Trong hội nghị, Đảng ủy Bộ Công nghiệp cực lực phản đối hành vi dùng tặng phẩm để sỉ nhục người Trung Quốc của phía Mỹ, mạnh mẽ yêu cầu lãnh đạo bộ không nhập dây chuyền sản xuất bóng hình màu của Mỹ nữa, đồng thời thông qua con đường ngoại giao trả lại món quà ốc sên. Ngay trong hội nghị, có người còn phê bình nghiêm khắc tư tưởng hấu khuynh của lãnh đạo bộ, vừa không nắm ngay được sự kiện chính trị nghiêm trọng này, lại cũng không kịp thời báo cáo với Trung ương. Tiếp đó, Bộ Thủy lợi, Điện lực, Bộ Bưu điện cũng lần lượt tổ chức tuyên truyền những lời phát biểu của Giang Thanh và bức thư cho anh chàng thanh niên nọ. Một nữ công chức của Bộ Thủy lợi, Điện lực còn dán một tờ báo chữ to nói rằng người bạn trai của cô ta công tác ở Cục Hàng không năm ngoái tới Mỹ du học cũng đã nhận được món quà là một con ốc sên pha lê. Cô ta yêu cầu lãnh đạo bộ đem trả cho phía Mỹ món quà này. Bộ Bưu điện cũng có người yêu cầu cho kiểm tra toàn bộ những món quà và tư liệu mà người Mỹ đã tặng cho phía Trung Quốc. Báo chữ to, tờ tiếp tờ, những lời khiển trách trong các hội nghị lớn nhỏ đã thành cao trào, ngày càng dâng lên. Sự kiện ốc sên giống như là một quả pháo vô hình lăn khắp kinh hoàng, càng lăn càng xa, càng lăn càng lớn, dường như nó lan tới mọi ban ngành ở Trung ương, mọi đơn vị trong toàn quốc. Người tinh ý sẽ nhận thấy rằng Giang Thanh muốn đưa sự kiện ốc sên thành một cửa đột phá trong lĩnh vực ngoại giao, làm ầm ĩ lên rồi gắn phong trào phê lâm phê khổng và chĩa mũi nhọn tới Thủ tướng Chu Ân Lai. Nhưng Chu Ân Lai lại bình tĩnh, điềm đạm trước việc này. Hai lần ông chỉ thị cho Bộ Ngoại giao điều tra nghiên cứu rõ về món quà tặng trước khi đưa ra quyết định điều tra đối với các nhân viên trong đoàn khảo sát. đồng thời tra đọc các tài liệu có liên quan. Nhân viên Bộ Ngoại giao thấy rằng trong tiếng Anh cũng có cách nói dùng tốc độ của ốc sên để hình dung sự chậm chạp của động tác. Thế nhưng, từ bảng báo giá các đồ vật lưu niệm bằng pha lê mừng lễ Noel của công ty Canon thấy rằng ốc sên cũng là một trong các sản phẩm quà tặng mừng ngày lễ Noel mà công ty này sản xuất. Đối với người Mỹ, ốc sên còn là loại thực phẩm quý, giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, công ty Canon đã có sự tiếp đãi rất thịnh tình, hữu hảo đối với đoàn khảo sát Trung Quốc, chưa hề phát hiện thấy có những lời nói cử chỉ thiếu thiện chí nào. Kết quả điều tra được báo cáo với Trung ương, Bộ Ngoại giao căn cứ vào chỉ thị của Thủ tướng lại thực hiện điều tra thêm về thực tế, cho rằng những vấn đề phát hiện thấy trong các món quà và tư liệu cần phải thực sự cầu thị. Vấn đề cụ thể phải có phân tích cụ thể, đề nghị không cần phải trả lại món quà ốc sên cũng không được có một biểu hiện gì lớn làm phương hại đến quan hệ Trung Mỹ. Sau khi xem báo cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chu Ân Lai lập tức chỉ thị những phân tích và kiến nghị xử lý mà Bộ Ngoại giao đưa ra là chính xác, đồng ý với báo cáo của Bộ Ngoại giao trình ngay cho Chủ tịch ký. Mao Trạch Đông sau khi xem xong đồng ý với ý kiến của Thủ tướng và Bộ Ngoại giao. Căn cứ vào phê chuẩn của Chủ tịch, Chu Ân Lai chủ trì hội nghị Bộ Chính trị Trung ương bàn về sự kiện ốc sên. Hội nghị quyết định những lời phát biểu của Giang Thanh ở Bộ Công nghiệp là sai lầm, không được tán phát, không được ban bố. Các tài liệu đã tán phát phải thu hồi ngay lập tức. Lúc này, Giang Thanh tím mặt, cúi đầu không nói gì. Một cách cớ để chĩa mũi giáo vào Chu Ân Lai lại tuột mất. Bà ta chỉ biết lặng lẽ sai người đem những con ốc sên bằng pha lê trả lại cho Bộ Công nghiệp. Bức thư của anh chàng thanh niên cũng được hủy bỏ. Thế là sự kiện ốc sên náo động toàn quốc mà Giang Thanh đạo diễn đã nhanh chóng bị dập tắt.